Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363. Chương 363 Quang Minh Chi Chủ. Cùng Lục La Kính Viêm hàn huyên một lúc sau. Ninh An lúc này mới nhìn về phía Tiêu Yểm. Nói, ngươi tu luyện thế nào? Thấy Ninh An rốt cuộc chịu để ý tới chính mình. Tiêu Yểm cười như không cười nói. Hiện tại lực lượng mặc kệ như thế nào tu luyện, đều so ra kém trước kia 3 tầng lực lượng, vậy chỉ có đợi, Ninh An đôi tay ôm ngực. Tiếp tục nói, chờ ta nào một ngày biến cường, có thể đi thánh thiên vực, lực lượng của ngươi mới có cơ hội thu hồi tới, kia còn muốn chờ thật lâu. Tiêu Yểm trở về một câu. Nghe được hắn nói như vậy, Ninh An cũng không ở nói chuyện, chỉ là ngước mắt nhìn không chung. Đều nói thần ở tại cửu trọng thiên. Như vậy, sao trời, ngươi nhưng ở trên trời. Thần giới cửu truyền tinh nguyệt bên cạnh ao. Trọng nguyệt nhìn kia xa xa đi tới thân ảnh gợi lên một mặt ý cười. Thẳng đến kia thân ảnh đến gần. Trọng nguyệt mới mở miệng nói. Một hồi thần giới liền tới nơi này. Nên không phải là có chuyện muốn hỏi ta đi. Đế tinh thần mặt vô biểu tình nhìn trọng nguyệt. Hỏi. Tử Liên sẽ đoạt nhân thân thể sự tình ngươi đã sớm biết. Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía đế tinh thần, theo sau cười khẽ lên, chẳng lẽ người kia đã bị khống chế? Không có, đế tinh thần lạnh nhạt trả lời hắn một tiếng. Trọng Nguyệt nói như vậy liền tính là thừa nhận, còn không có bị khống chế liền phát hiện, xem ra có được Tử Liên người thực không bình thường a. Trọng Nguyệt nhìn về phía đế tinh thần, tiếp tục nói, bất quá Tử Liên gia hỏa này quỷ kế đa đoan, nàng nếu coi trọng thân thể kia, nhân thể tất sẽ được đến tay. Đế tinh thần, ngươi không có cách nào ngăn cản, nghe được Trọng Nguyệt nói như thế. Đế tinh thần xanh thẳm đôi mắt không hề độ ấm nhìn về phía Trọng Nguyệt. Một câu không nói, đối thượng đế sao trời tầm mắt, Trọng Nguyệt quyến rũ cười, đừng như vậy nhìn ta. Thế nhân sợ hãi ngươi, ta nhưng không sợ hãi ngươi, nhàm chán, đế tinh thần nhìn nàng một cái. Liền chuẩn bị rời đi, thấy hắn xoay người phải đi, Trọng Nguyệt mở miệng hô, đế tinh thần, ngày hôm qua dị động ngươi có biết? Biết, Trọng Nguyệt nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, Tu La Thành rất có khả năng sẽ ở ngươi thiên kiếp đã đến kia một ngày xuất thế, nghe thế câu nói. Đế tinh thần cả kinh. Xoay người nhìn Trọng Nguyệt, ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi nãy thiên địa dựng dục, từ tinh hà chung ra đời, ngươi thiên kiếp đã đến kia một ngày, thiên địa tất nhiên sẽ ngưng tụ lực lượng, hằng với ngươi, đến lúc đó, Tu La Thành thực dễ dàng mở ra vị diện đại môn. Buông xuống tứ đại lục nghe xong Trọng Nguyệt nói, đế tinh thần một chốc một lát không nói gì, Trọng Nguyệt nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói, ta khuyên ngươi vẫn là làm chuẩn bị đi, Bích Lạc là không thể trông cậy vào, bất quá nàng cũng rất tò mò. Tu La Thành thành chủ sẽ là thế nào một người? Vân, nhẹ nhàng gật đầu, đế tinh thần liền xoay người rời đi, hắn vốn tưởng rằng Tu La Thành liền lập tức xuất thế. Không nghĩ tới cư nhiên lựa chọn hắn thiên kiếp kia một ngày. Nhìn đế tinh thần càng đi càng xa, Trọng Nguyệt lẻn vào đáy ao. Ở đáy ao sờ soạng một chút, kia đáy ao liền tách ra tới, lộ ra bên trong một ngụm từ bạch thủy tinh chế tạo thủy tinh quan tài. Mà kia thủy tinh trong quan tài mặt nhắm mắt nằm một nữ tử. Màu ngân bạch tóc dài, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, đôi tay chồng lên đặt ở bụng, duỗi tay đi đụng vào quan tài. Chỉ là mới chạm vào kia quan tài mặt trên điêu khắc thái dương ấn ký liền tản mát ra quang mang. Trọng Nguyệt tay đã bị bỏng rát, thu hồi tay nhìn thoáng qua, Trọng Nguyệt nhăn nhăn mày, đối với quan tài nỉ non nói, thiên địa sứ mệnh muốn ta chờ đến ở sao trời chung ra đời đế quân độ kiếp là lúc liền có thể rời đi. Quang Minh Chi Chủ, đây là ta cuối cùng một lần gặp ngươi. Hết chương.